Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 241. Chương 2401. Tuyệt linh chi khí bùng nổ 1. Một quả cầu sét màu bạc lớn vô cùng đánh lên cầu vòng màu xanh, một mảng lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ cầu vòng màu xanh. Vương Thanh Sơn từ trong lôi quang màu bạc bay ra, hắn sắc mặt tái nhợt, tay cầm thanh niên kiếm, mặt đầy sát ý. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ rung khiển trời đất vang lên. Ánh đao màu đỏ cùng mấy quả cầu sét thật lớn va chạm, trong không gian bùng nổ ra một mảng lớn lôi quang màu bạc cùng ánh lửa màu đỏ, sóng khí cuồn cuộn, không gian chấn động không ngừng. Thiên Lôi cư sĩ nhíu mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác tiêu diệt Vương Thanh Sơn. Một giọng nữ tử băng lạnh vô tình chợt từ chân trời nơi xa truyền đến, mấy tên tiểu bối Nguyên Anh cũng dám ở hậu phương làm loạn, dũng khí thật lớn. Thiên Lôi cư sĩ mở rộng thần thức, quét về phía chân trời nơi xa. Ngay sau đó, hắn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Không ổn, là hóa thần lão quái, đi mau. Thần thức của hắn cảm ứng được, một tu sĩ hóa thần đang bay tới nơi này. Đừng thấy bọn họ cùng vương gia đánh có qua có lại, đụng tới tu sĩ hóa thần, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thiên Lôi cư sĩ phản ứng rất nhanh, ngoài thân truyền ra tiếng sấm sét thật lớn, hóa thành nhiều điểm lôi quang màu bạc biến mất, lôi độn thuật. Thấy tình hình này, tu sĩ Nguyên Anh khác ùn thoát ly chiến đoàn, hướng về phía khác nhau bỏ chạy. Đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, đuổi theo Triệu Hằng Bân. Diệp Hải Đường và Vương Thanh Linh cũng truy kích một tu sĩ Nguyên Anh, rất có bộ dáng đuổi tận giết tuyệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ba người bọn họ lục tục trở lại, bọn họ cũng chưa truy kích kẻ địch, chỉ là làm bộ dáng, căn bản không có tu sĩ hóa thần đến trợ giúp bọn họ. Chỉ là Tử Nguyệt tiên tử lợi dụng bí thuật, phát ra khí tức tu sĩ hóa thần, mà thôi. Một lần này, Vương gia Thương Cân Động Cốt, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Tử Nguyệt tiên tử đều bị thương, Diệp Hải Đường thương thế nặng nhất, thân thể của Vương Thiên Văn cũng bị hủy diệt rồi. Thiên Lôi cư sĩ sử dụng lá bùa bậc năm, giết chết lượng lớn quỷ vật, bảy cây thiên quỷ phiên bị hao tổn, phẩm giai ngã xuống thành pháp bảo bình thường. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao thiên quỷ phiên là dựa vào hấp thu mười mấy vạn quỷ vật mới tấn thăng thành linh bảo. Sau một trận chiến, mười mấy vạn quỷ vật thương vong hơn phân nửa, bảy cây thiên quỷ phiên bị tổn thương, phẩm giai ngã xuống cũng không kỳ quái. Nếu không phải quỷ vật chắn đi thương tổn không nhỏ, bọn họ đã không phải bị thương nặng, mà là ngã xuống. Lúc này, tộc nhân vương gia đã rút lui hơn phân nửa, hai khách khanh kết đan kỳ chết ở dưới lá bùa bậc năm, chính là khách khanh từng thải liên tiên tự bói toán. Trong cõi hư vô số trời định sẵn, kẻ địch rất có thể sẽ đánh hồi mã thương, đạo thanh liên không thể ở lại nữa, rút mau. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, giết địch 1000, tự tổn hại 800, đừng nhìn hắn phá trận mà ra, thương thế của hắn cũng không nhẹ, cần tìm nơi chữa thương. Càng phiền toái hơn là, linh tính của thanh ly kiếm bị tổn thương, cũng may hắn có thanh liên nghiệp hỏa, dùng thanh liên nghiệp hỏa nuôi dưỡng thanh ly kiếm sẽ khôi phục nhanh một chút. Vương Thanh Sơn từ khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ tới nay, lần đầu tiên chịu một cái đau khổ, trơ mắt nhìn tộc nhân bị giết, hoặc bị thương nặng, hắn bất lực, hắn dị thường đau thương, lửa giận tràn ngập không chỗ phát tiết, việc cấp bách là tìm nơi an toàn, an trí tộc nhân. Đạo Thanh Liên không thể ở lại nữa, chỉ cần người còn sống, địa bàn đánh mất có thể một lần nữa đoạt lại. Đám người Tử Nguyệt tiên tử đều không có ý kiến, Mộ Dung Ngọc giao lộ vẻ mặt do dự, muốn nói cái gì, suy nghĩ mãi. Vẫn là chưa nói gì ra miệng. Bây giờ mở ra thiên phẩm bí cảnh, nếu đưa tới tu sĩ hóa thần của thiên lang giới, đó là tìm chết, vẫn là tìm nơi trốn một chút, tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đám người Vương Thanh Sơn chia binh ba đường, dẫn theo tộc nhân rút khỏi đạo Thanh Liên. Vương Thanh Linh, Vương Thiên Văn, Thải Liên tiên tử, Mộ Dung Ngọc Giao quay về Đông Hoang, Tử Nguyệt tiên tử cùng Diệp Hải Đường tới Di Chỉ Trấn Hải Tông. Vương Thanh Sơn cùng Quảng Đông Nhân tới Vạn Kiếm Môn. Trước khi rời đi, Tử Nguyệt tiên tử cho Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam một khoản tài nguyên tu tiên, giao công việc Trấn Hải Tông cho bọn họ quản lý. Trấn Hải Tông xây dựng lại căn bản không có bao nhiêu thực lực, thiên lang giới nhắm chừng cũng chướng mắt. Tử Nguyệt tiên tử cũng từng cân nhắc giải tán môn nhân đệ tử, nhưng Trấn Hải Tông là tông môn xây dựng lại, còn chưa hình thành sức ngưng tụ lớn bao nhiêu, đánh tan đệ tử, cũng chính là đánh tan sức ngưng tụ, cái này không thể thực hiện. Nàng mang đi một ít đệ tử tinh nhuệ, chuẩn bị để bọn họ ở Di Chỉ Trấn Hải Tông dốc lòng tu luyện. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam muốn kết anh cần cơ duyên, trận đại chiến này chính là cơ duyên lớn nhất, bọn họ chủ động xung phong lưu thủ tổng đàn Trấn Hải Tông. Tin tức Vương gia đạo Thanh Niên bị tập kích rất nhanh lan tràn ra, hậu phương Nam Hải lòng người hoảng sợ. 10 đại tông môn muốn trấn an, nhưng chỉ có trấn an là không đủ, bọn họ phải cho Thiên Lang Tông biết tay một chút. Nhưng tu sĩ hóa thần Thiên Lang Tông bày ra chiến trận đối địch, khi đấu pháp, tu sĩ hóa thần Đông Ly giới rất khó chiếm thượng phong, hai bên tạm thời đều không muốn liều mạng. 2 tháng sau, Vương Thanh Sơn và Quảng Đông Nhân chạy tới Vạn Kiếm Môn, trưởng môn Vạn Kiếm Môn Bách Lý Nghị ở phòng nghị sự tiếp đãi bọn họ. Biết được Vương gia bị tập kích, Bách Lý Nghị nhíu mày. Bỏ đi, các ngươi tạm thời từ bỏ đạo Thanh Niên đi. Không chỉ Vương gia các ngươi, Độc Cô gia, Thẩm gia cùng Vạn Hỏa Cung đều lọt vào tu sĩ hóa thần tập kích, Vạn Hỏa Cung tổn thất lớn nhất, trong thời gian ngắn, không thể xây dựng lại. Bách Lý Nghị thở dài nói, một chiêu này của Thiên Lang giới quá độc ác, bây giờ hậu phương Nam Hải lòng người hoảng sợ. Cao tầng Đông Ly giới chỉ có thể thường xuyên giao thủ cùng tu sĩ Thiên Lang Tông, bọn họ là bị Thiên Lang giới dắt mũi đi, điều này cũng không có cách nào. Bọn họ không thể mở ra một thông đạo không gian ổn định, chỉ có thể dựa vào thông đạo lâm thời, phái một ít cao thủ đi qua. Đúng rồi, Bách Lý đạo hữu, có tin tức cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Sơn có chút khẩn trương hỏi. Tính ra, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên hẳn là đến Thiên Lang giới, rồi nhỉ? Bách Lý Nghị hơi trầm ngâm, nói, không có, ta chỉ biết là một ít tu sĩ cấp cao bản mạng hồn đang đã tắt, ta nghĩ bọn họ hẳn là gây ra động tĩnh không nhỏ. Hầu như là bản mạng hồn đăng của Nhật Nguyệt song thánh tắc không bao lâu, Thiên Lang giới liền triển khai trả thù. Các ngươi tạm thời ở lại Vạn Kiếm Môn dưỡng thương. Các ngươi yên tâm, cho dù Thiên Lang Tông dám tập kích Vạn Kiếm Môn chúng ta cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Bách Lý Nghị tràn đầy tự tin, Vạn Kiếm Môn là tông môn lớn có thể đọ sức với Nhật Nguyệt Cung, toàn bộ Đông Ly giới. Vạn Kiếm Môn là một môn phái tu tiên nhiều kiếm tu nhất, Liễu Như Ý ở tiền tuyến chém giết. Tự nhiên chuẩn bị hậu thủ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn cùng Quảng Đông Nhân tạm thời ở lại Vạn Kiếm Môn. Tiền tuyến, một hòn đảo thật lớn, trong Thiên Lang Điện, Lôi Vân Bân bọn hơn 10 vị tu sĩ hóa thần đang bàn bạc chiến sự, trên mặt mỗi người đều treo đầy nụ cười. Quá tốt rồi, một lần này tập kích sức ảnh hưởng rất lớn, hậu phương Nam Hải đã bắt đầu bất ổn, các thế lực đều điều nhân thủ đi, Đông Ly giới lòng quân bất ổn, còn tiếp tục, Đông Ly giới sớm hay muộn đầu hàng. Lôi Vân Bân có chút hưng phấn nói, không tệ, thời gian kế tiếp, chúng ta cần tăng thêm lực độ, thường xuyên khai chiến với Đông Ly giới, phải đánh hết nghệ khí của bọn họ, đến lúc đó, thu phục Đông Ly giới liền dễ dàng hơn nhiều. Long Tiêu Dao bày tỏ cực kỳ đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, đệ tử Lôi Hữu Chí cầu kiến các vị sư thúc sư bá. Sắc mặt Lôi Vân Bân giãn ra, nói với bên ngoài, Hữu Chí đến đây, vào đi. Nói một chút tình hình chiến đấu của các ngươi. Vâng, sư phụ. Thiên Lôi cư sĩ đi đến, vẻ mặt hắn khẩn trương. Hắn nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Nói thật, bọn họ một lần này không chiếm được tiện nghi quá lớn, khí tức hóa thần kỳ kia dọa hắn muốn hỏng. Phải biết rằng, Long Hàm Cơ đi tập kích Đông Phương Thế Gia còn lọt vào mai phục, bị thương nặng, không thể không quay về Thiên Lang giới điều dưỡng. Hắn cảm ứng được khí tức tu sĩ hóa thần, lập tức thi triển Lôi Độn Thuật chạy trốn. Nhanh bao nhiêu chạy nhanh bấy nhiêu. Tu sĩ hóa thần, hừ, thật là tu sĩ hóa thần, ngươi chạy được sao, bị người ta đùa giỡn còn không biết. Lôi Vân Bân không chút khách khí khiển trách, chờ Lôi Hữu Chí cảm ứng được khí tức tu sĩ hóa thần, công kích của tu sĩ hóa thần cũng đến, trừ phi hắn có thể lập tức bỏ chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức tu sĩ hóa thần. Đệ tử biết tội, xin sư phụ trách phạt. Lôi Hữu Chí quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Lôi sư huynh, việc này cũng không thể trách Hữu Chí, Trấn Hải Viên uy hiếp quá lớn, Hữu Chí có thể không chịu thần thông của Trấn Hải Viên ảnh hưởng, tu sĩ Nguyên Anh khác không thể không đặt vào mắt. Nếu không phải như thế, Vương gia đã sớm diệt, không ngờ Vương gia còn có một vị quỷ tu có được cả bộ linh bảo, coi như Vương gia mạng lớn. Long Tiêu Dao giảng hòa, tu sĩ hóa thần có được cả bộ linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói tu sĩ Nguyên Anh, Lôi Hữu Chí thất thủ cũng có thể lý giải. Linh bảo bọn họ bố trí chiến trận sử dụng là tài vật của tông môn, không phải tài sản riêng của cá nhân. Đúng vậy, Lôi sư điệt không có công lao, cũng có khổ lao, ta thấy bỏ đi. Lôi sư huynh, Hữu Chí so với Vương gia quan trọng hơn nhiều, vẫn là thôi đi. Tu sĩ hóa thần khác ùn ùn mở miệng phù họa, cho Lôi Vân Bân bậc thang, để xuống. Mặc kệ nói như thế nào, Lôi Hữu Chí là đệ tử của Lôi Vân Bân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Lôi Hữu Chí tốt xấu gì đã giết một tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia. Ba người bọn Diễm Khuyết chiến quả không nhỏ, Lôi Hữu Chí thất thủ cũng không có gì. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, chịu 20 mạng tiên, roi mãng xà, cho đệ tử khác một tấm gương, làm hỏng việc, cho dù là đệ tử của ta, cũng bị phạt. Lôi Vân Bân lạnh lùng phân phó, đệ tử tuân mệnh, sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lôi Hữu Chí liên thanh đáp ứng, tự nhiên không dám nói cái gì. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào, Lôi Vân Bân cầm lấy lá bùa truyền âm, dùng sức bóp, lá bùa truyền âm tự bốc cháy. Một giọng nam tử thất kinh chợt vang lên, việc lớn không ổn rồi. Lôi sư bá, hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, phong kín đường lui của chúng ta rồi. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều chấn động, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt đám người Lôi Vân Bân đều trở nên khó coi. Bọn họ đã sớm cân nhắc đến tuyệt linh chi khí, không ngờ nhanh như vậy đã bùng nổ tuyệt linh chi khí. Hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, không biết duy trì thời gian bao lâu. Ở trước khi tuyệt linh chi khí tan đi, bọn họ đã không còn đường lui, nhưng bọn họ đã sớm làm tốt thi thú phòng bị. Không cần hoảng, lối vào thông đạo không gian thành lập thành trì, hơn nữa đặt lượng lớn tích cốc đan cùng lương thực, tu sĩ trong thành sống 100 năm không phải vấn đề. Nhưng như vậy, chúng ta ngược lại không thể khơi mào chiến sự. Một khi bị tu sĩ Đông Ly giới phát hiện khác thường, vậy thì phiền toái. Lôi Vân Bân vẻ mặt ngưng trọng, hắn không phải quá lo lắng tu sĩ Đông Ly giới. Dù sao bọn họ bề ngoài có 12 vị tu sĩ hóa thần, hơn 200 vị tu sĩ Nguyên Anh, Đông Ly giới muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Muốn giấu tin tức căn bản không có khả năng, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, nhắm chừng tuyệt linh chi khí tan đi, Thượng Quan Sư Huynh cũng có thể tới đây. Đến lúc đó, lấy Đông Ly giới chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ, tuyệt linh chi khí sẽ không tồn tại thời gian quá dài. Tu sĩ hóa thần khác đều tự cổ vũ bản thân, chặt đứt đường lui, mà thôi, Đông Ly giới muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Ở trước khi tuyệt linh chi khí tan đi, bọn họ không thể thường xuyên khơi mào chiến sự, bởi vì không có quá nhiều nhân thủ bổ sung. Đông Ly giới có thể muốn tiêu diệt hết chúng ta. Long sư đệ, Lý sư đệ, Triệu sư muội, ba người các ngươi lập tức đưa một ít nhân thủ rời khỏi nơi này, đừng lộ diện. Nếu Đông Ly giới muốn tiêu diệt hết chúng ta, vậy các ngươi liền xuống tay đối với tu sĩ cấp thấp Đông Ly giới, giết sạch tu sĩ cấp thấp, ta xem Đông Ly giới duy trì vận chuyển như thế nào. Cá chết lưới rách, ai cũng không dễ chịu. Lôi Vân Bân trầm giọng phân phó. Vâng, Lôi sư huynh. Hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, tu sĩ hóa thần Đông Ly giới rất nhanh đã đạt được tin tức. Trong nghị sự điện, mười mấy vị tu sĩ hóa thần đám Tôn Thiên Hổ đang bàn bạc chiến sự tiếp theo. Cơ hội trời ban, chúng ta nên chủ động khơi mào chiến sự, giao thủ với bọn họ, tận khả năng suy yếu lực lượng của bọn họ, tốt nhất có thể tiêu diệt mấy tu sĩ hóa thần. Đông Phương Ngọc Lân uể oải nói, vẻ mặt kích động. Hắn bị Lôi Vân Bân đánh trọng thương, hận không thể diệt Lôi Vân Bân. Chó cùng rứt dậu, chúng ta nếu ép quá sát, bọn Lôi Vân Bân liều mạng với chúng ta, ai có thể ngăn cản? Bọn họ mỗi người một món linh bảo, còn là nguyên bộ, chúng ta đấu với bọn họ như thế nào? Theo ta thấy, chúng ta đàm phán với bọn họ, dừng binh đao, chúng ta mở ra thông đạo lâm thời, đưa bọn họ về thiên lang giới, là được rồi. Chờ tuyệt linh chi khí tan đi, ngay lập tức phong kín thông đạo không gian. Ngô Khôn đề nghị, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh, nếu chiến sự mở rộng, Vạn Yêu Cốc khẳng định sẽ bị cuốn vào. Kết quả tốt nhất, chính là đưa người thiên lang giới trở về, tự chiến đối với ai cũng không có lợi. Hừ, đánh nhiều năm như vậy, tu sĩ Nguyên Anh cũng ngã xuống mấy chục vị, tu sĩ hóa thần cũng xuất hiện thương vong, cứ thế dừng tay, chúng ta chẳng phải là bận việc vô ích một hồi. Theo ta thấy, toàn bộ chúng ta lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm, diệt các tu sĩ thiên lang giới kia, sau đó xâm nhập trái lại thiên lang giới. Thất Diễm Chân Quân bừng bừng hứng thú đề nghị, nếu là có thể tiêu diệt hết đám người Lôi Vân Bân, thiên lang giới khẳng định sẽ bị thương nặng, đến lúc đó, bọn họ có thể quay lại xâm nhập thiên lang giới. Ta đồng ý. Chúng ta chịu thiệt lớn như vậy, chúng ta có thể để bọn họ an toàn rời khỏi. Đây là cơ duyên của chúng ta đến rồi, đại kiếp nạn cũng là đại cơ duyên, diệt bọn họ. Chúng ta nói không chừng có thể tiến một bước nữa. Nơi này là sân nhà của chúng ta có thể điều động các loại tài nguyên. Liễu Như Ý phụ họa, vẻ mặt có chút hưng phấn. Liễu tiên tử nói rất đúng, diệt bọn hắn, để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đông Phương Ngọc Lân bày tỏ rất đồng ý. Ngô Khôn cùng Chu Hưng Quốc nhìn thấy đại đa số tu sĩ hóa thần đều đồng ý, bọn họ nhíu mày. Nếu là có thể tiêu diệt đám người Lôi Vân Bân, bọn họ quả thật có hy vọng tiến một bước nữa. Đến lúc đó, bọn họ có thể đánh vào thiên lang giới, đoạt lấy tài nguyên tu tiên của thiên lang giới. Chó cùng rứt dậu, chúng ta ép quá sát, bọn họ buông tay ra chân, trực tiếp ra tay tiêu diệt tu sĩ cấp thấp, chúng ta ngăn được sao? Chu Hưng Quốc nhíu mày nói, thiên lang giới ít nhất có 10 vị tu sĩ hóa thần ở bên ngoài hải vực tán tiên. Nếu là 10 vị tu sĩ hóa thần phân tán ra tay khắp nơi đối với tu sĩ cấp thấp, giết sạch đồ tử đồ tôn của bọn họ, lại tìm chỗ trốn đi, bọn họ căn bản không có cách nào, tu sĩ hóa thần thiên lang giới cũng sẽ không tụ tập lại với nhau, cho bọn họ cơ hội tiêu diệt hết. Tôn đạo hữu, ý kiến của ngươi thế nào? Liễu Như Ý nhìn về phía Tôn Thiên Hổ hỏi. Chu đạo hữu và Ngư đạo hữu nói không sai, chó cùng rất dậu, chúng ta cho dù không để ý đồ tử đồ tôn thương vong, đông ly giới lớn như vậy, bọn hắn tìm gốc nào đó trốn đi, chúng ta tìm như thế nào? Lão Phu cảm thấy, chúng ta giao thủ với bọn hắn trước, tận khả năng suy yếu thực lực của bọn hắn, cũng là chấn nhiếp bọn hắn, thời cơ chín muồi, lại đàm phán với bọn hắn, bảo bọn hắn bồi thường chúng ta một khoản tài nguyên tu tiên, đưa bọn hắn về thiên lang giới là xong. Tôn Thiên Hộ chậm rãi nói, đông ly giới lớn hơn chục tỷ dặm, tu sĩ hóa thần tìm gốc nào đó trốn đi, căn bản tìm không thấy. Trừ phi tu sĩ hóa thần thiên lang giới là kẻ ngốc, đường lui bị đoạn, toàn bộ tu sĩ hóa thần còn tụ tập lại với nhau, cho đông ly giới cơ hội tiêu diệt hết. Tôn Thiên Hộ còn có hơn 800 năm tuổi thọ, hắn có hy vọng rất lớn tiến vào hóa thần hậu kỳ, hắn đương nhiên không muốn liều mạng, tuần tự từng bước tu luyện, hắn có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, hắn cần gì phải đánh bạc tài sản tính mạng. Bọn người Thất Diễm Chân Quân đều là hóa thần sơ kỳ, bọn họ muốn tu luyện đến hóa thần trung kỳ cũng không dễ dàng, càng đừng nói tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Đề nghị của đám người Liễu Như Ý thoạt nhìn rất không tệ, nhưng không gian thao tác không lớn, rất dễ dàng làm đông ly giới dư luận xôn xao, tiện đám người Lôi Vân Bân về thiên lang giới là biện pháp tốt nhất. Tu sĩ hóa thần đông ly giới đều ôm tâm tư, ý kiến căn bản không thống nhất. Tôn Thiên Hộ thực lực tương đối mạnh, tu sĩ hóa thần khác mới sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Như vậy tốt nhất, đến lúc đó, tu sĩ chúng ta phái đi thiên lang giới cũng có thể trở về. Ngã Phật từ bi, tiêu diệt hết đám người Lôi Vân Bân độ khó rất cao, rất dễ dàng dẫn tới đông ly giới thương vong thê thảm nặng nề. Chúng sinh bình đẳng, chúng ta không nên vì lợi ích bản thân, không để ý chúng sinh sinh tử tồn vong. Thất Tuyệt Đao Hoàng chấp hai tay lại, bình tĩnh nói. Hắn ở Tây Mạc tu Phật mấy trăm năm, đã hoàn toàn quy y Phật môn, rất thờ phụng bộ lý niệm chúng sinh bình đẳng kia của Phật môn. Không sai, đại sư nói có lý, Ngô Mộ đồng ý. Ngô Khôn lập tức phụ họa. Tuổi thọ của yêu tộc dài hơn nhân tộc, tuổi thọ hắn còn dài, cũng không muốn liều mạng. Lão thân cũng đồng ý, hoa khí phát tài, đánh mười mấy năm rồi, lại đánh tiếp, chúng ta ai cũng không được lợi gì. Phượng Lệ cũng tỏ vẻ đồng ý. Nhiều người như vậy tỏ thái độ đồng ý đề nghị của Tôn Thiên Hổ, đám người Liễu Như Ý cũng không tiện nói cái gì nữa, đáp ứng. Như vậy, cao tầng đông ly giới tạm thời đạt thành ý kiến thống nhất, lượng lớn cao thủ đều đi tiền tuyến, đấu pháp với tu sĩ thiên lang giới. Năm tháng như thoi đưa, 30 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Ngoại vi hải vực tán tiên, mấy trăm tu sĩ đang chém giết trên bầu trời, tiếng nổ không ngừng, các loại linh quang bùng nổ trên bầu trời. Vương Thanh Sơn vẻ mặt lạnh lùng, chín cây thanh ly kiếm vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, kiếm ảnh như hào quang. Vương Thanh Sơn tu dưỡng ở Vạn Kiếm Môn 30 năm, lợi dụng thanh ly nhiệt hỏa tẩm bổ thanh ly kiếm khôi phục bình thường. Đông ly giới điều động lượng lớn cao thủ đối phó tu sĩ Thiên Lang Tông, Vương Thanh Sơn bị điều động ra tiền tuyến. Nếu đặt ở trước kia, Thiên Lang Tông sẽ điều động 3 vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đối phó Vương Thanh Sơn, nhưng hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, Thiên Lang Tông đường lui bị đoạn, không còn viện binh. Đông ly giới thường xuyên khơi mào chiến sự, số lượng tu sĩ cấp cao của Thiên Lang Tông không ngừng giảm bớt. Một lần chiến sự kịch liệt nhất, một vị tu sĩ hóa thần của Thiên Lang Tông bị giết, một vị tu sĩ hóa thần thân thể bị hủy. Không qua bao lâu, một vương tộc của Đại Yến Vương Triều ở Trung Nguyên bị diệt môn, mấy môn phái cỡ trung bị diệt, không ai sống sót. Đây là Thiên Lang Tông đang cảnh cáo tu sĩ hóa thần đông ly giới. Đông ly giới, nếu muốn tiêu diệt hết tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới, nhắm chừng cần điều động tu sĩ hóa thần toàn bộ giới diện, nhưng cái này không quá thực tế. Tu sĩ hóa thần có môn đồ và hậu nhân, bọn họ nếu là đuổi tận giết tuyệt đối với tu sĩ hóa thần thiên lang giới, tu sĩ hóa thần thiên lang giới liền chuyên giết môn đồ cùng hậu nhân của bọn họ, cá chết lưới rách. Như vậy, Đông Ly giới tạm thời hạ yêu cầu xuống, điều động tu sĩ Nguyên Anh cùng tu sĩ Kết Đan, chém giết với tu sĩ Thiên Lang Tông, ép tu sĩ hóa thần Thiên Lang Tông cúi đầu. Ngoài ra, hải tộc và yêu tộc điều khiển yêu thú xông vào hải vực Tán Tiên, tiêu diệt tu sĩ Thiên Lang Tông bị nhốt ở hải vực Tán Tiên, nhưng tạm thời chưa lấy được thành quả quá lớn. Hải vực Tán Tiên là từ trường thiên nhiên, yêu thú thân thể quá yếu, căn bản không thể tiến vào sâu bạn trong hải vực Tán Tiên. Ở đối diện Vương Thanh Sơn là Diễm Tông. Diễm Tông nắm một cây trường côn lấp lánh ánh vàng kim, đột nhiên rung lên, một tiếng xé gió vang lên, từng tầng côn ảnh biến ảo ra, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm đều nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, phi kiếm màu xanh rậm rạp bỗng dưng hiện lên, có nhiều hơn 1000 cây, đón đỡ từng tầng côn ảnh. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, từng tầng côn ảnh bị phi kiếm màu xanh dày đặc đánh vỡ nát. Bùng nổ ra vô số làn sóng khí mạnh mẽ, không gian chấn động vặn vẹo, kiếm ảnh đầy trời chợt mơ hồ kết hợp một thể, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn trăm trượng, xoay gù gù bay về phía Diễm Tông. Hoa sen màu xanh nhanh chóng chuyển động không thôi, truyền ra một tiếng xé gió đau đớn bàn tai, sinh ra một làn sóng khí mạnh mẽ, biến thành một lốc xoáy màu xanh cao hơn trăm trượng, lượng lớn nước biển bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh, khí thế kinh người. Sắc mặt Diễm Tông trở nên ngưng trọng, trường côn màu vàng trong tay đột nhiên rung lên, một cơn cuồng phong màu vàng bỗng dưng hiện lên, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Cuồng phong màu vàng và lốc xoáy màu xanh va chạm, hư không vặn vẹo biến hình, tựa như sắp sụp đổ. Ánh sáng xanh cùng ánh sáng vàng đang xen, hai loại linh quang bất phân cao thấp. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, lốc xoáy màu xanh chợt nổ tung ra, vô số phi kiếm màu xanh bắn ra, giống như mưa sao xa, đánh về phía Diễm Tông. Cùng lúc đó, hắn lật bàn tay, huyền hoàng kính xuất hiện ở trong tay, mặt gương sáng lên một luồng ánh sáng vàng, một cột sáng màu vàng thô to bắn ra, hướng thẳng đến Diễm Tông. Trên trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét thật lớn, một đám mây sấm sét lớn vạn trượng không biết khi nào xuất hiện ở đỉnh đầu Diễm Tông, chớp lóe sấm rền, ngàn vạn đạo hồ quang màu bạc dâng trào, như sông ngòi cuồn cuộn chảy, sinh sôi không thôi, khí thế kinh người. Tu sĩ cấp cao Thiên Lang Tông càng đánh càng ít, mà tu sĩ cấp cao Đông Ly giới càng đánh càng nhiều, về lâu về dài, căn bản không có tu sĩ Nguyên Anh khác trợ giúp Diễm Tông, tu sĩ Nguyên Anh khác đều đã bị cuốn lấy. Một tiếng sấm sét thật lớn vang lên qua đi, hơn trăm tia chớp màu bạc to bằng nắm tay cắt qua chân trời, lao thẳng về phía Diễm Tông. Sắc mặt Diễm Tông trở nên có chút khó coi, hắn vội vàng triệu ra một cái ô nhỏ lấp lánh ánh đỏ, chống trên đỉnh đầu. Cái ô nhỏ màu đỏ xoay vù vù, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu đỏ, bao phủ toàn thân hắn, trường côn màu vàng trong tay hắn đột nhiên rung lên, tiếng xé gió rền vang, vô số côn ảnh màu vàng càng quét ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, bốn loại linh quang vàng kim, bạc, xanh, vàng đang xen, sóng khí cuồn cuộn, không gian nổi lên một gợn sóng như sóng nước. Diễm Tông hóa thành một độn quang bay về phía xa, ít khó địch là nhiều, mấy năm nay, tu sĩ cấp cao mang tộc càng ngày càng ít, ai có thể ngờ được. Bọn họ đầu nhập vào Thiên Lang giới không bao lâu, hải vực Tán Tiên liền bùng nổ tuyệt linh chi khí. Muốn đi, để đầu lại, tế thập nhị đệ của ta. Giọng nói lạnh lẽo vô tình của Vương Thanh Sơn chợt vang lên, một con dao long kiếm màu xanh dài hơn trăm trượng bay vút đến. Đám mây sấm sét trên trời giống như thủy triều, kịch liệt quay cuồng, tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, 18 con dao long sét màu bạc đường kính thân thể thô to bay ra, đánh về phía Diễm Tông bên dưới. Trước có hổ sau có sói. Diễm Tông tránh không thể tránh né, trường côn màu vàng trong tay huyện hóa ra từng tầng côn ảnh, đập về phía 18 con dao long sét màu bạc. Ầm ầm ầm. Theo một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, 18 con dao long sét màu bạc bị đập vỡ nát, phạm vi vài dặm biến thành một vùng biển sét màu bạc. Đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, những quả cầu sét màu bạc to bằng nắm tay bay ra, đánh về phía biển sét màu bạc. Diện tích biển sét màu bạc càng lúc càng lớn. Lôi quang chói mắt làm người ta không mở được mắt, mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm. Phi kiếm màu xanh dày đặc nhập vào trong biển sét màu bạc, truyền ra một tràng tiếng vang ken ken trầm đục. Một tiếng nổ vang lên, biển sét màu bạc chợt nổ tung ra, hiện ra bóng người Diễm Tông. Trường côn màu vàng trong tay Diễm Tông gãy, trên người chồng chất vết máu, chín cây thanh ly kiếm bổ vào trên người hắn, bị hắn chặn hết. Hắn quát to một tiếng, thân hình cất cao không chỉ một vòng, chín cây thanh ly kiếm bay ngược đi. Đúng lúc này, một con dao long kiếm màu xanh dài hơn trăm trượng lao vút tới. Diễm Tông tránh cũng không được, tung hai nắm tay, quyền ảnh màu đỏ dày đặc bay ra, đánh về phía dao long kiếm màu xanh. Dày đặc quyền ảnh màu đỏ nện ở dao long kiếm màu xanh trên người, truyền ra len ken kim loại chạm vào nhau thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Dao long kiếm màu xanh phát ra một tiếng trống giận, mở ra cái mồm như chậu máu, một cây phi kiếm lấp lánh ánh xanh bắn ra, chính là Thanh Liên kiếm. Thanh Liên kiếm bị Thanh Liên nghiệp hỏa bao lấy, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến Diễm Tông. Diễm Tông lật tay lấy ra một cây rìu khổng lồ lấp lánh ánh đỏ, bổ về phía cầu vòng màu xanh. Rèn. Một tiếng trầm nặng vang lên, tia lửa vang khắp nơi, cây rìu khổng lồ màu đỏ chia năm xẻ bảy, cầu vòng màu xanh lướt qua cổ Diễm Tông, đầu hắn rơi xuống, máu tươi phun cao vài thước. Một cái nguyên anh tí hon từ trên thi thể bay ra, lao vút đi về phía bầu trời. Dao long kiếm màu xanh chợt nổ tung, vô số kiếm khí màu xanh cũng bắn ra, xuyên thủng nguyên anh tí hon. Từ nay về sau thế gian không có Diễm Tông người này nữa, thi thể không đầu rơi vào trong nước biển, nhuộm đỏ một khu vực nhỏ. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, lấy ra một cái túi trữ vật, thu hồi đầu của Diễm Tông, hắn tính lấy đầu Diễm Tông đi cúng Vương Thanh Thuân. Vương Mạnh Bân từ nơi xa bay tới, khí tức của hắn yếu hơn Vương Thanh Sơn một chút, rõ ràng đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người bọn họ liên thủ, Diễm Tông căn bản không phải đối thủ, thần thông lôi đạo sắc sát thương rất lớn, cho dù là man tộc Nguyên Anh Kỳ cũng chịu không nổi. Vương Mạnh Bân bay về phía thi thể Diễm Tông, lục soát lấy đi nhẫn trữ vật trên người hắn. Theo một tràng tiếng chuông thật lớn vang lên, tu sĩ đang giao chiến rút lui có trật tự, yểm hộ cho nhau. Sau một trận chiến này, Thiên Lang Tông lại ngã xuống mười mấy tu sĩ cấp cao. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân bay đi đảo Đông Ly, tu sĩ Thiên Lang Tông bay đi đảo Thiên Lang. Giao chiến mấy chục năm, vì tiện xưng hô, hòn đảo tu sĩ Đông Ly giới tụ tập đổi tên thành đảo Đông Ly, hòn đảo tu sĩ Thiên Lang giới tụ tập đổi tên thành đảo Thiên Lang. Vương Thanh Sơn cầm thi thể Diễm Tông đi chấp sự điện, đổi lấy một lượng lớn điểm cống hiến, về tới chỗ ở. Cũng không biết cựu thúc cựu thẩm thế nào, qua thời gian dài như vậy, không có lấy một tin tức. Vương Thanh Sơn thở dài nói, tính ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi Thiên Lang giới đã hơn 40 năm. Chờ đánh lui tu sĩ Thiên Lang giới, lão tổ tông bọn họ nhất định có thể an toàn trở về. Vương Mạnh Bân tràn đầy tự tin nói. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, quả thật, được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Trong nghị sự điện, mười mấy vị tu sĩ hóa thân bọn Tôn Thiên Hổ đang bàn bạc chiến sự. Bọn họ vốn từ hậu phương triệu tập một đám tu sĩ hóa thần, nhưng tu sĩ Thiên Lang Tông làm loạn khắp nơi, ép một ít tu sĩ hóa thần về cứu viện. Số lượng tu sĩ cấp cao của Thiên Lang Tông không ngừng giảm bớt, đặc biệt số lượng tu sĩ Nguyên Anh, bên tăng bên giảm. Cứ thế mãi, tu sĩ hóa thần Thiên Lang Tông hướng bọn họ khuất phục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một trận chiến hôm nay, Thiên Lang Tông lại tổn thất không ít nhân thủ, nhắm chừng không cần bao lâu, tu sĩ Thiên Lang Tông sẽ khuất phục chúng ta. Đông Phương Ngọc Lân có chút hưng phấn nói, Phượng Phu Nhân, yêu thú phái đi hải vực tán tiên tập kích tu sĩ Thiên Lang giới thế nào rồi, còn chưa có hồi âm. Tôn Thiên Hổ nhìn về phía Phượng Lệ, quan tâm hỏi, có hồi âm, không phải tin tức tốt, đã tìm được thi thể một ít tu sĩ Thiên Lang giới, nhưng không có thi thể tu sĩ hóa thần. Ở lối vào thông đạo không gian, bọn họ xây dựng thành trì, bây giờ hải vực tán tiên tràn ngập lượng lớn tuyệt linh chi khí. Vô luận là tu sĩ hay yêu thú đều không thể sử dụng pháp lực, tường thành quá cao, không làm gì được bọn họ. Phượng Lệ thở dài nói, chuyện bọn họ có thể cân nhắc đến, tu sĩ Thiên Lang Tông làm sao không nghĩ tới. Nếu bùng nổ tuyệt linh chi khí, bọn hắn liền thành người phàm, bọn họ sao có thể nán lại ở loại hoàn cảnh đó. Liệu như ý nhíu mày hỏi, từ trường ở sâu trong hải vực tán tiên có thể khiến thân thể tu tiên giả nổ tung. Bọn hắn bố trí trận pháp đặc thù nào đó, có thể suy yếu uy lực của từ trường, nhưng ta đã phái thêm một ít yêu cầm đi công kích bọn hắn, tận khả năng sát thương một ít tu sĩ Thiên Lang Tông. Phượng Lệ nghiêm mặt nói, bởi vì tình huống đặc thù của hải vực tán tiên, chỉ có yêu thú thân thể mạnh mẽ mới có thể tiến vào sâu trong hải vực tán tiên, ít nhất phải có bậc 4 mới được, chịu từ trường thiên nhiên ảnh hưởng, yêu thú rất dễ dàng lạc đường, yêu thú bậc 4 trước sau chết đi có nhiều tới trăm con. Chính bởi vì như thế, vùng hải vực đó mới sẽ gọi là hải vực tán tiên. Có thể liên hệ được tu sĩ đi thiên lang giới của chúng ta hay không, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Tôn Thiên Hổ nhìn về phía Lục Đao, nhíu mày hỏi, thiên lang giới và đông ly giới là giới diện liền nhau, nhưng dù sao cách một giới diện, lực giới diện cũng không phải là nói giỡn, tu sĩ hai giới diện muốn thông tin cũng không dễ dàng. Lục Đao lắc lắc đầu, nói, chúng ta từng thử nhiều loại biện pháp, không liên hệ được. Nếu Trấn Tiên Tháp mở ra, có thể đạt được một hai món thông thiên linh bảo, nói không chừng có thể hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Trấn Tiên Tháp cùng Phi Tiên Khư đến từ linh giới, đây là nhận thức chung của tu sĩ hóa thần Đông Ly giới. Từng có tu sĩ hóa thần muốn cướp đi Trấn Tiên Tháp, kết quả lọt vào cắn trả. Toàn bộ Đông Ly giới, thứ quý giá nhất chính là Trấn Tiên Tháp, chỉ cần kẻ vượt ải lấy ra tài liệu đủ tốt, xông qua Trấn Tiên Tháp sẽ đạt được phần thưởng hậu hĩnh, cao nhất thông thiên linh bảo. Tuyệt linh chi khí đã duy trì 30 năm, dựa theo khoảng cách thời gian trước kia Trấn Tiên Tháp hiện thế, Trấn Tiên Tháp trong 100 năm sẽ mở ra, thời gian quá dài, nhắm chừng tu sĩ Thiên Lang Tông bên trong hải vực tán tiên đều chết sạch. Phái người theo dõi gắt gao các hải vực đi, một khi Trấn Tiên Tháp hiện thế, lập tức phái người đi vào vực ải, nhất định phải đạt được vài món thông thiên linh bảo. Tôn Thiên Hộ trầm giọng nói, Trấn Tiên Tháp hiện thế không có thời gian chuẩn xác, chỉ có thể nói ở trong phạm vi thời gian nhất định hiện thế. Bọn họ bàn bạc hơn nửa canh giờ, lúc này mới tan họp. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang. Một sân vườn yên tĩnh, Vương Thanh Kỳ nằm ở trên giường, trên tay ôm một cái lò luyện đan màu đỏ, hắn đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, mắt cũng sắp không mở ra được. Đám người Vương Thanh Linh, Vương Thiên Văn, Vương Trường Kiệt, Vương Anh Hạo, Vương Hữu Vi vây quanh ở trước giường, vẻ mặt bọn họ đau thương. Vương Thanh Kỳ là thật sự vì gia tộc trả giá cả đời, một mình hắn gánh vác lá cờ lớn đan đạo của gia tộc, dạy tộc nhân luyện đan, nghiên cứu đan phương mới. Hơn phân nửa luyện đan sư của gia tộc là hắn trực tiếp dẫn dắt ra, phẩm hạnh hắn được tộc nhân kính trọng. Tứ ca, có lời gì, ngươi dặn dò đi, ta nhất định hoàn thành thay ngươi. Đôi mắt Vương Thanh Linh ửng đỏ, nức nở nói. Nàng và Vương Thanh Kỳ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ở giảng đạo đường học tập, hai người đi là con đường khác nhau. Vương Thanh Kỳ trầm mê thuật luyện đan, muốn cho tộc nhân đều có thể dùng đan dược nhà mình luyện chế. Ta đời này hy vọng lớn nhất chính là gia tộc chúng ta xuất hiện luyện đan sư bậc 4, ta là không nhìn thấy một ngày đó. Trần Kiệt thúc, nếu thúc về sau trở thành luyện đan sư bậc 4, nhớ rõ đến trước bia mộ của ta nói cho ta biết, đây là một cái lò luyện đan ta thích nhất, chờ gia tộc xuất hiện luyện đan sư bậc 4, lại mang cái lò luyện đan này chôn cùng ta. Vương Thanh Kỳ nói đứt quãng, thanh âm uể mãi, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành vị luyện đan sư bậc 4 đầu tiên của gia tộc chúng ta. Vương Trường Kiệt trịnh trọng tiếp nhận lò luyện đan, nén đau thương nói. Đám người Vương Hữu Vi vẻ mặt đau thương, trước khi mất, Vương Thanh Kỳ vẫn nghĩ cho gia tộc. Vương Thanh Kỳ nắm chặt bàn tay Vương Thanh Linh, hắn hít sâu một hơi, nói cho cựu thúc cựu thẩm, ta đi rồi, nếu có kiếp sau, ta vẫn hy vọng sinh ra ở Vương gia. Ta không thể tiếp tục góp sức cho gia tộc, trong trữ vật châu của ta có đan phương bậc 4 ta nghiên cứu nhiều năm. Trường Kiệt thúc phải tiếp tục nghiên cứu, hy vọng gia tộc chúng ta cũng có bí dược độc môn, đan dược người khác có, gia tộc chúng ta phải có, đan dược người khác không có, chúng ta cũng phải có, chuyện ta không làm được, giao cho các ngươi, tương lai gia tộc, kính nhờ các ngươi. Nói xong lời này, Vương Thanh Kỳ chậm rãi nhắm mắt, hoàn toàn tắt thở. Vương Thanh Kỳ vì người mở đường đan đạo Vương gia này cứ thế tọa hóa, hắn đã đi hết cuộc đời của hắn, gia tộc còn đang tiếp tục phát triển. Tứ ca. Vương Thanh Linh dị thường đau thương, nước mắt chảy xuống gò má, làm ướt vạt áo. Tộc huynh chơi cùng từ nhỏ tới lớn đi rồi, tâm tình của nàng dị thường đau thương. Đám người Vương Trường Kiệt vẻ mặt đau thương, trong mắt có nước mắt lóe lên. Một lát sau, Vương Thanh Linh lau nước mắt, nghiêm mặt nói, hậu sự của tứ ca phải lo liệu long trọng, Hữu Vi, do ngươi phụ trách, khắc di ngôn của tứ ca lên tấm bia đá, dựng tấm bia đá ở cửa vào luyện đan viện, để toàn bộ luyện đan sư đều có thể nhìn thấy. Vương Hữu Vi liên thanh đáp ứng. Trước mắt đại chiến còn chưa kết thúc, rất nhiều tộc nhân đều không thể chạy về tham gia lễ tang Vương Thanh Kỳ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nửa tháng sau, Vương gia tổ chức lễ tang long trọng cho Vương Thanh Kỳ, rất nhiều thế lực ở Đông Hoang đều phái người tham gia, nên bài Vương Thanh Kỳ cung phụng ở Thanh Tiên Lâu. Vương Thanh Linh phái tộc nhân viết sự tích của Vương Thanh Kỳ thành tự truyện, toàn bộ luyện đan sư trước khi học tập luyện đan đều phải bái đọc tự truyện của Vương Thanh Kỳ. Thiên Lang giới, Thanh Ly Hải, ngoại vi hải vực Vạn Lôi, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ tuần tra trên bầu trời. Cách hải vực Vạn Lôi mười mấy dặm, có một hòn đảo nhỏ hơn 100 dặm, trên đảo đồn trú 30 vị tu sĩ Nguyên Anh, 2 tu sĩ hóa thần tọa trấn, bố trí trận pháp bậc 5 vạn hải diệt linh trận, chính là vì phòng ngừa thanh liên tiên lữ chạy ra. Ly Hỏa chân nhân Nguyên Anh đại viên mãn cũng không phải đối thủ của thanh liên tiên lữ, tu sĩ hóa thần lại lo lắng ngã xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể phái trọng binh trông coi cửa vào hải vực vạn lôi. Ở sâu trong hải vực vạn lôi, chớp lóe sấm rền, thỉnh thoảng có từng tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời. Ở dưới đáy biển mấy vạn trượng, trên thềm biển gập ghềnh nơi nào đó dựng sừng sững một tòa cung điện lấp lánh ánh lam. Trên bảng hiệu cung điện viết ba chữ Huyền Thủy Cung. Trong Huyền Thủy Cung, gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị một mảng quần sáng màu lam che kín, sắc mặt hồng hào. Một lát sau, quần sáng ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt ra, trong cơ thể truyền ra tiếng xương vang rắc rắc, đôi mắt có tinh quang lóe lên. Nguyên Anh đại viên mãn, thiên lang giới không đến uổng. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một ngụm khí đục, vẻ mặt có chút kích động. Dựa vào đan dược trong túi trữ vật của Ly Hỏa chân nhân, hắn rất nhanh đã khỏi hẳn, hơn nữa tu vi lại tiến một bước, đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn. Hắn có hai phần linh vật trùng kích hóa thần kỳ, có thể cân nhắc trùng kích hóa thần kỳ, nhưng hoàn cảnh hải vực vạn lưu tương đối ác liệt, ở nơi này trùng kích hóa thần kỳ, phiêu lưu quá lớn, uy lực độ kiếp tăng thêm gấp 10. Hắn tính tìm kiếm một chỗ hoàn cảnh tốt một chút, trùng kích hóa thần kỳ. Hắn đứng dậy, hoạt động thân thể, phát ra tiếng xương khớp vang bốc bốc. Sau khi tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn, khí lực, thần thức, nhục thân Vương Trường Sinh đều có sự tăng cường. Hắn mở cửa chính mật thất, đi ra ngoài. Ngôn Như Yên đang ngồi ở trong đại điện vẽ lá bùa, nàng vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ. Công pháp của Vương Trường Sinh chú trọng tài nguyên tu tiên, duy vật tu tiên. Công pháp Ung Như Yên tu luyện chú trọng rèn luyện tâm cảnh, duy tâm tu tiên, chú trọng cảm ngộ. Phu quân, chàng tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn rồi. Ung Như Yên cảm nhận được trên người Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp mạnh mẽ, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. May mắn đột phá. Phu nhân, thương thế của nàng không đáng ngại chứ? Vương Trường Sinh quan tâm nói, trên mặt đầy nhu tình. Mặc kệ gặp nguy cơ lớn cỡ nào, Ung Như Yên vẫn luôn làm bạn ở bên người hắn, bầu bạn hắn cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn cảm thấy một sự kiện mình làm đúng nhất, chính là cưới Ung Như Yên. Ung Như Yên mỉm cười, nói, thương thế của ta vốn không nặng, đã khỏi hẳn. Đúng rồi, phu quân, chàng là muốn trùng kích hóa thần kỳ sao? Có quyết định này, nhưng hoàn cảnh nơi này không thích hợp trùng kích hóa thần kỳ. Ta tính rời khỏi nơi này, trước khi rời đi, thu thập một ít lực lượng lôi điện, luyện chế vài món bảo vật. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, Huyền Thủy Cung ngay cả linh bảo thành bộ công kích cũng có thể đỡ được, lực phòng ngự không thua thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Có Huyền Thủy Cung trong tay, Vương Trường Sinh có thể mượn cơ hội này thu thập lôi điện lực, luyện chế vài món bảo vật, Đông Ly giới cũng không có chỗ nào như vậy. Nơi này dù sao cũng là địa giới thiên lang giới, chúng ta vẫn phải cẩn thận, không chừng tu sĩ hóa thần đuổi theo vào. Mông Như Yên có chút khẩn trương nói, Vương Trường Sinh tự nhiên biết đạo lý này, bắt pháp quyết. Huyền Thủy Cung nhất thời sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, bay về phía trước. Hắn đánh về phía cửa điện một pháp quyết, cửa điện mở ra, một màn nước màu lam nhạt che lại cửa điện, ngăn cách nước biển, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bọn họ có thể nhìn thấy không ít yêu thú cấp thấp, đều là yêu thú thuộc tính lôi, cái này cũng không kỳ quái. Hải vực vạn lôi là khu vực sấm sét thiên nhiên, yêu thú bình thường rất khó tồn tại. Hắn vỗ túi linh thú, lân quy từ trong đó bay ra. Lân quy đã lớn lên đến 10 trượng, trước mắt là bậc 3 thượng phẩm. Lân quy và trấn hải viên giống nhau, tiềm lực rất lớn, huyết mạch tinh thuần, đây là ưu thế, tệ đoan là tốc độ chúng nó trưởng thành tương đối chậm, cần lượng lớn tài nguyên đặc biệt. Cấp bậc lân quy chưa tăng lên, nhưng thể tích đang không ngừng phình to. Nó phát ra tiếng trống hưng phấn, phóng đi bên ngoài. Ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mạng lớn ánh sáng màu lam, hóa thành một màn nước màu lam, bao vây lấy toàn thân hắn. Hắn mang theo Lân Quy rời khỏi Huyền Thủy Cung. Bọn họ vừa rời khỏi Huyền Thủy Cung, lập tức bị yêu thú khác tập kích, tia chớp đủ mọi màu sắc hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Lân Quy. Những yêu thú này cao nhất chỉ bậc 3 trung phẩm, Vương Trường Sinh triệu ra một viên Định Hải Châu, đánh vào một pháp quyết, Định Hải Châu toát ra tầng tầng màn nước màu lam, bảo vệ hắn ở bên trong. Tia chớp đủ mọi màu sắc bổ lên màn nước màu lam không chút sức mẻ, các loại tia chớp bổ vào trên thân Lân Quy. Chỉ như gãi ngứa, Lân Quy căn bản không để ý. Nó mở mồm phun ra mấy chục đạo thủy cương thần lôi, đánh lên trên thân yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp lục tục rơi về phía đáy biển. Vương Trường Sinh chưa nhúng tay, nhảy đến trên mái hiên Huyền Thủy Cung. Ung Như Yên cũng đi theo ra, bọn họ ngồi ở trên mái hiên Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung chậm rãi di động hướng tới phía trước, Lân Quy điên cuồng công kích yêu thú thuộc tính nơi khác, cắn nuốt hết thi thể chúng nó. Một ít yêu thú bậc ba không phải đối thủ, muốn chạy trốn, Vương Trường Sinh ra tay bắt lại, giữ lại làm đồ ăn của Lân Quy. Một canh giờ sau, Lân Quy đang đuổi theo một con mãng xà biển thuộc tính lôi dài hơn 10 trượng. Nó đột nhiên phát hiện cái gì, chợt phát ra một tràng tiếng rống hưng phấn, nhanh chóng phóng đi về phía trên mặt biển. Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, vội vàng điều khiển Huyền Thủy Cung đuổi theo. Không đến 10 hơi thở, bọn họ liền nổi lên mặt biển, trên trời chớp lóe sấm rền, thỉnh thoảng có từng tia chớp thu to cắt qua bầu trời, bổ vào trong nước biển, bắn tung tóe lên lượng lớn sóng biển. Cách mười mấy dặm có một hòn đảo hoang thật lớn, trên đảo không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Lân Quy tựa như chịu sự chỉ dẫn nào đó, nhanh chóng di động về phía đảo hoang. Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng theo sau, thỉnh thoảng có tia chớp đánh xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ có thể trở lại trong Huyền Thủy Cung. Tốc độ của Lân Quy rất nhanh, tia chớp màu bạc còn chưa đụng tới nó liền hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Từng tia chớp màu bạc bổ lên Huyền Thủy Cung, Huyền Thủy Cung bình yên vô sự. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trên đảo hoang, Lân Quy hóa thành một độn quang màu lam, bay về phía chỗ sâu trong đảo hoang, Vương Trường Sinh thúc giục Huyền Thủy Cung đuổi kịp. Trung ương hòn đảo là một đồng bằng rộng rãi, một bộ hài cốt yêu thú lớn mấy chục trượng nằm trên mặt đất, nhìn từ ngoại hình hài cốt, giống một con yêu cầm. Mặt ngoài hài cốt có vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, nhìn bộ dạng, đây là một con yêu cầm thuộc tính lôi. Hình như là hài cốt yêu cầm thuộc tính lôi bậc 5, ai có bản lãnh lớn như vậy, tiêu diệt yêu cầm thuộc tính lôi bậc 5. Bông Như Yên kinh hô, trên mặt đầy sự không thể tưởng tượng. Bọn họ đã xâm nhập sâu trong hải vực vạn lôi, nếu không phải có Huyền Thủy Cung, bọn họ căn bản không đến được nơi này. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện hài cốt yêu cầm thiếu móng vuốt phải, xương sườn chỗ ngực trái gãy, trên đầu cũng có mấy vết nứt rõ ràng có thể thấy được. Nhìn từ tình huống trên đảo hoang, Vương Trường Sinh có một phán đoán lớn mật, yêu cầm bậc 5 bị vị tu sĩ hóa thân nào đó đánh bị thương nặng, chạy đến nơi đây, bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Hai cúc yêu cầm này có thể lấy để luyện khí, đặc biệt cánh yêu cầm, lấy để luyện chế một món linh bảo phi hành thuộc tính lôi cũng không có vấn đề. Lân Quy vẫn chưa để ý tới hai cúc yêu cầm, mà là chạy về phía xa. Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo, Lân Quy lao vào trong một cái hang động rộng rãi trong lòng đất, hang động âm u ẩm ướt. Mới vừa đi vào hang núi, Vương Trường Sinh liền cảm giác được một cơn lạnh thấu xương, phải biết rằng hắn đã là Nguyên Anh đại viên mãn, khí lạnh có thể khiến hắn cũng không chịu nổi, có thể thấy được không tầm thường. Hắn mở rộng thần thức, nhưng thần thức chịu hạn chế nhất định. Nơi này tựa như có cấm chế thiên nhiên gì đặc thù. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, vội vàng hạ lệnh cho Lân Quy, bảo nó đừng chạy nhanh như vậy. Ai ngờ Lân Quy càng chạy càng nhanh, căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn. Loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện. Một yêu còn đang ngủ say, Vương Trường Sinh thả ra mấy vạn con thôn kim nghĩ, chúng nó phân tán ra, phòng ngừa có cái gì tập kích Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một cái hang đá lớn hơn 10 mẫu, vách đá xung quanh gồ ghề, phần đỉnh có một dãy thạch nhũ. Ở trung ương hang đá, có một cái ao lớn hơn 10 trượng, một cây trụ ngọc màu lam nhạt treo ngược ở trên vách đá, thỉnh thoảng có những giọt nước màu lam nhỏ xuống vào trong ao nước. Trụ ngọc màu lam toàn thân trong suốt lấp lánh, giống như một khối tinh thể. Lân Quy vòng quanh cái ao, phát ra tiếng rống hưng phấn. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, hơn trăm con thôn kim nhĩ bay hướng cái ao. Chúng nó vừa tới gần cái ao, ngoài thân lập tức kết băng, biến thành khối băng màu lam, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên dị thường kích động. Một tay chộp một cái về phía khối băng màu lam bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng chà sát, khối băng tan vỡ, thôn kim nhĩ khôi phục bình thường. Khối băng màu lam nhẹ hiu, nắm trong tay lạnh lẽo vô cùng. Thái âm chi thủy, thái âm thần tinh. Vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động, đây chính là linh thủy bậc 5. Có linh thủy này, nắm chắc trùng kích hóa thần kỳ của hắn càng lớn hơn nữa. Thái âm chi thủy là một loại thiên địa linh thủy rất hiếm thấy. Nơi có thái âm thần tinh mới sẽ xuất hiện thái âm chi thủy, thiên địa diễn biến thành, trời sinh đất dưỡng. Một ao thái âm chi thủy này ít nhất phải mấy vạn năm mới có nhiều như vậy. Thái âm thần tinh là linh vật thuộc tính thủy đứng đầu, luyện chế linh bảo cũng không có vấn đề. Thái âm chi thủy chí âm chí hàng, có thể lấy để luyện khí luyện đan. Vương Trường Sinh dùng thái âm chi thủy tu luyện, thần thông sẽ tăng lên không ít. Lân Quy chỉ bậc 3 thượng phẩm, Nó không dám bước vào trong cái ao, chỉ là phát ra từng đợt tiếng trống, tựa như đang tranh công. Ngươi cái tên này, lại lập công rồi, ha ha. Vân Trường Sinh cười điên cuồng một trận, hai cốt yêu cầm hóa thần kỳ, lại thêm thái âm chi thủy cùng thái âm thần tinh, hắn ít nhất có thể luyện chế ra một món linh bảo. Hắn lấy ra một cái bình ngọc màu lam to bằng bàn tay, thu đi thái âm chi thủy. Hắn lật tay lấy ra thái hạo trảm linh đao, cứng rắn bổ xuống một khối lớn vách đá tính cả thái âm thần tinh, thu vào trữ vật châu. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện kỳ quái. Nơi này có một huyền âm linh mạch, trải qua hơn vạn năm diễn biến, mới sẽ xuất hiện thái âm thần tinh, sau đó mới sẽ xuất hiện thái âm chi thủy. Vân Trường Sinh muốn di chuyển huyền âm linh mạch, nhưng nơi này tựa như có cấm chế đặc thù, hắn không thể di chuyển huyền âm linh mạch, thử vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt, chỉ có thể từ bỏ. Hắn đi ra khỏi hang núi, về tới bên ngoài, Quân Như Yên đã thu hồi hài cốt yêu cầm. Biết được nơi này có thái âm chi thủy cùng thái âm thần tinh, Quân Như Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng dị thường, cười nói, quá tốt rồi, có thái âm chi thủy, phu quân nắm chắc trùng kích hóa thần kỳ lớn hơn nữa. Trên đảo nói không chừng còn có linh vật khác, chúng ta tìm xem. Vân Trường Sinh và Quân Như Yên bay về trong huyền thủy cung, khống chế huyền thủy cung tuần tra đảo hoang, có chút tiếc nuối là, bọn họ vẫn chưa phát hiện thứ khác có giá trị. Trống. Một tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, Lân Quy không khỏi phát ra tiếng rống hưng phấn. Vân Trường Sinh có thể cảm nhận được, Lân Quy tựa như đã phát hiện cái gì. Hắn vội vàng thúc giục huyền thủy cung, bay đi hướng tới ngọn nguồn thanh âm. Trên trời chớp lóe sấm rền, từng tia chớp lục tục đánh xuống, huyền thủy cung bình yên vô sự, nhưng tốc độ giảm hẳn. Một khắc đồng hồ sau, huyền thủy cung dừng lại, Vân Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng. Một con rùa khổng lồ màu vàng lớn hơn 10 trượng cùng một con cá voi toàn thân màu lam cùng nhau chém giết. Con rùa khổng lồ màu vàng có 4 cái đầu, một cái trong đó bị cắn đứt, máu thịt mơ hồ, ngoài thân cá voi màu lam chồng chất vết thương. Con rùa khổng lồ màu vàng là bậc 4 trung phẩm, cá voi màu lam là bậc 4 hạ phẩm. Chúng nó ở nơi này đấu pháp, trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng to kinh thiên. Cơ duyên tiến vào bậc 4 của ngươi đến rồi. Vân Trường Sinh cưng chiều xoa đầu Lân Quy, lật bàn tay phải, ánh sáng màu lam lóe lên, một cây trường đao màu lam linh khí bất ngờ xuất hiện trên tay, thân đao rộng 3 tấc, trên thân đao có 7 điểm sáng màu bạc to bằng ngón tay, mơ hồ tạo thành một hình thất tinh, linh bảo thất tinh trạm yêu đao. Liệt hải quyền bộ bị hao tổn, Vân Trường Sinh tạm thời tìm không thấy tài liệu tu bổ thích hợp, thất tinh trạm yêu đao vừa lúc bổ khuyết chỗ trống này. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đồng thời sáng lên ánh sáng màu lam nhu hòa, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Trước đó, bọn họ thi triển bí thuật hợp kích, chỉ có thể khiến pháp lực một người tiếp cận hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bọn họ một lần nữa thi triển bí thuật hợp kích, có thể khiến pháp lực một người hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh rót pháp lực mênh mông vào thất tinh trạm yêu đao. Đao kiếm chợt toát ra ánh đao màu lam dài mấy trượng, xa xa bổ về phía hai con yêu thú bậc 4. Ánh sáng màu lam lóe lên, không gian vặn vẹo biến hình, một ánh đao màu lam dài hơn ngàn trượng bắn ra, chưa tới gần, nước biển tách thành hai, không gian chấn động, thanh thế kinh người. Hai con yêu thú bậc 4 cảm nhận được khí thế kinh người của ánh đao màu lam, không dám đón đỡ, tính tránh đi. Đúng lúc này, một tiếng tỳ bà réo rắc vang lên, hai con yêu thú bậc 4 giống như rơi vào ảo cảnh, không nhúc nhích. Ánh đao màu lam xẹt qua thân thể hai con yêu thú bậc 4, một tiếng nổ thật lớn vang lên, nước biển cuộn ngược, tách thành hai, hai con yêu thú bậc 4 bị ánh đao màu lam chém thành hai nữa, một đòn giết chết hai con yêu thú bậc 4. Đây là lực lượng của tu sĩ hóa thần sao? Vân Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt có chút kích động. Hắn tạm thời có được pháp lực hóa thần sơ kỳ, sử dụng linh bảo, một đòn đã giết chết hai con yêu thú bậc 4, có thể thấy được hóa thần cùng Nguyên Anh chênh lệch to lớn. Nếu không phải nắm giữ bí thuật hợp kích, cộng thêm huyền thủy cung, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm đã chết. Uông Như Yên lấy ra một cái bình ngọc màu đen, thu đi tinh hồn hai con yêu thú bậc 4. Xách hai con yêu thú bậc 4 nổi ở trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực lớn. Lân quy hóa thành một luồng ánh sáng màu lam xông ra, nó từ trong một mảng máu thịt móc ra yêu đan, nuốt vào. Ăn xong yêu đan của hai con yêu thú bậc 4, Lân quy hóa thành một luồng ánh sáng màu lam, bay trở về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi xác hai con yêu thú bậc 4, giữ lại làm đồ ăn cho Lân Quy. Nơi này có không ít tài nguyên thuộc tính lôi, đặc biệt yêu thú tính lôi thuộc, chẳng những vô cùng hữu ích đối với Lân Quy tiến cấp, đối với Trấn Hải Viên và Lôi Phượng Tiến Cấp cũng có lợi ích nhất định. Vân Trường Sinh điều khiển Huyền Thủy Cung bay về phía xa, tiếp tục tìm kiếm. Nửa tháng sau, Huyền Thủy Cung xuất hiện ở trên không một mảng hải vực mênh mông vô bờ. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở cửa Huyền Thủy Cung, trên mặt bọn họ tràn đầy ý cười. Ở trong nửa tháng qua, bọn họ lục tục giết chết 10 con yêu thú bậc 4, yêu thú thuộc tính lôi bậc 4 thượng phẩm có nhiều tới 2 con. Mấy thứ này, nếu là cầm về gia tộc, có thể giúp Trấn Hải Viên cùng Lôi Phượng tiến cấp. Bọn họ vài lần thiếu chút nữa chết ở dưới cấm chế thiên nhiên của hải vực Vạn Lôi, cũng may có Huyền Thủy Cung bảo vệ bọn họ. Phía trước là một mảng hải vực màu vàng nhạt, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Trên trời thỉnh thoảng có nhất từng tia chớp màu vàng thô to lướt qua bầu trời, đánh lên mặt biển, bắt tung lên lượng lớn bọt sóng. Tiếng sấm sét không ngừng, lôi quang màu vàng lục tục sáng lên, giống như biển sét màu vàng. Chúng ta nếu muốn rời khỏi nơi này, phải từ nơi này xuyên qua. Trong tay Uông Như Yên nắm một cái ngọc giản màu xanh, nhíu mày nói. Hải vực Vạn Lôi rất lớn, bọn họ khẳng định không thể từ cửa vào rời khỏi. Trong túi trữ vật của Ly Hỏa Chân Nhân có một cái ngọc giản ghi lại chuyện tương quan hải vực Vạn Lôi. Cửa vào hải vực Vạn Lôi ở Thanh Lý Hải, nhưng lối ra ở nơi nào, ai cũng không biết, không có ai biết hải vực Vạn Lôi lớn bao nhiêu. Có người nói 5.000 vạn dặm, cũng có người nói mấy trăm triệu dặm. Thiên Lang Giới từng phái người vơ vét hải vực Vạn Lôi, thương vong thê thảm nặng nề. Một vị tu sĩ hóa thần từng phái một phân thân xâm nhập hải vực Vạn Lôi, nhưng chết ở hải vực Vạn Lôi. Nghe nói Càn Lôi Chân Quân cũng từng xâm nhập hải vực Vạn Lôi, nhưng không biết nguyên nhân gì, Càn Lôi Chân Quân không qua bao lâu liền rời khỏi hải vực Vạn Lôi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.